Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, lại phỏng vấn Uẩn Linh Tông. Bắc vực vị trí chính giữa, cây cột màu đen trước mặt, Tô Đồng lúc này đã minh bạch tất cả mọi chuyện chân tướng. Nguyên lai là loại này, nguyên lai mấy ngàn năm nay, Bắc vực đều nghĩ sai rồi. Tô Đồng cũng là đã minh bạch vì sao Bắc vực tông môn thực lực đều yếu như vậy rồi. Coi như là phản hư cảnh cường giả, đều không có bao nhiêu. Mà phản hư cảnh bên trên, còn có linh hư cảnh, thần phách cảnh, thần hồn cảnh, linh thần cảnh, thánh thần cảnh. Mặt sau này 5 cái cảnh giới cường giả, tại Bắc vực đều không từng xuất hiện. Mà lúc này, từ nơi này Uẩn Linh trụ bên trên, Tô Đồng cũng là đã minh bạch hết thảy tất cả. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền là sai. Tô Đồng cũng là rõ ràng. Vì sao ngoại trừ Uẩn Linh Tông ra, không có cái khác tông môn có cường giả đột phá tới linh hư cảnh rồi. Còn có vì sao Uẩn Linh Tông tất cả đệ tử đều bước chân vào phản hư cảnh rồi. Nguyên lai đều là tu luyện công pháp sai lầm. Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải hắn nhìn hiểu thượng cổ thần chi văn tự, có lẽ cũng cùng Bắc vực những cường giả khác một loại. Một mực cũng cho là như vậy đi. Bất quá đây tột cùng là Thi Uẩn cố ý che giấu, vẫn là vừa đến nơi đây những người đó đạt thành nhận thức chung đâu. Tô Đồng lúc này cũng không rõ ràng vì sao lại tạo thành như bây giờ cục diện. Bất quá Tô Đồng cảm thấy có thể là hai loại nguyên nhân cùng tồn tại. Thi Uẩn cố ý che giấu mọi thứ, mà cái khác cường giả chính là đạt thành nhận thức chung giấu giếm mọi thứ. Xem ra còn nhất định phải đi Uẩn Linh Tông xem. Tuy rằng lúc này kia Uẩn Linh đảo đã đóng kín, biến mất không thấy, có thể Tô Đồng vẫn có xử lý pháp có thể tìm được. Dù sao kia trong hộp nhỏ chính là Uẩn Linh trận pháp cùng Uẩn Linh đảo liên hệ nơi ở. Tô Đồng đã là học xong bố trí Uẩn Linh trận pháp, muốn thông qua trận pháp tìm được Uẩn Linh đảo vị trí cũng là không khó. Nghĩ tới đây, Tô Đồng chính là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác hết thảy chung quanh. Đây cái địa phương, ha ha, nguyên lai cũng không phải Uẩn Linh đảo đi, mà là người khác không có cách nào nhìn thấy mà thôi. Tô Đồng cảm giác đến, kia Uẩn Linh trận pháp vẫn còn tại nguyên lai địa phương, chỉ có điều lúc này mở ra một cái khác trận pháp, đem chọn cái Uẩn Linh đảo cho ẩn giấu đi. Có trận pháp này, coi như là Lạc Tử Nhân chờ phản hư cảnh cường giả, đều là không cách nào cảm giác đến Uẩn Linh đảo tồn tại. Điều này cũng làm cho đưa đến Uẩn Linh đảo tại Bắc vực biến mất. Lôi tinh thú, đi. Tô Đồng mở mắt ra, hướng về phía cách đó không xa lôi tinh thú hô một tiếng. Gào, kia lôi tinh thú cũng là hướng phía Tô Đồng giống lên một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, từ đằng xa lướt đến, trải qua Tô Đồng bên cạnh thời điểm, Tô Đồng nhảy một cái, chính là nhảy lên kia lôi tinh thú trên lưng, thoáng qua khoảng, biến mất tại phía chân trời. Vừa lúc đó, kia Uẩn Linh trụ bên trong, một đạo ánh sáng màu đen lấp lóe, chỉ chốc lát sau, vốn là văn tự, lại thêm một đoạn, hôm nay có một tiểu gia hỏa đi tới nơi này. Lúc trước hắn đã xông vào Uẩn Linh Tông bên trong, thấy được màu máu bóng người tồn tại. Hắn đến nơi này, tựa hồ có thể xem hiểu hết thảy tất cả. Không lâu sau, có lẽ Bắc vực lại bởi vì hắn mà có thay đổi. Hiện tại hắn hướng phía Uẩn Linh Tông đi tới, hắn đã biết rõ rồi mọi thứ. Uẩn Linh trụ bên trong, nhiều hơn văn tự, Tô Đồng cũng không biết. Lúc này hắn đang chạy tới Uẩn Linh đảo chỗ ở địa phương. Nếu như hắn suy đoán không sai, tại Uẩn Linh Tông bên trong còn có một cái bí mật, một cái coi như là Lạc Tử Nhân chờ tông môn cường giả cũng không từng biết bí mật. Lôi tinh thú Tô Đồng nhanh vô cùng, chỉ là hao tốn một giờ, chính là tới Tô Đồng chỗ ở mục đích. Quả nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Đến mục đích, Tô Đồng nhìn phía dưới, chỗ đó không có thứ gì, chỉ có một phiến xanh tươi tốt. Bất kể là từ trời cao bay qua, vẫn là từ tầng trời thấp lướt qua, hoặc là trực tiếp đi tới, coi như là phản hư cảnh cường giả, đều không sẽ phát hiện. Nơi này có một cái trận pháp tồn tại. Bất quá Tô Đồng không chỉ có riêng là một tên phản hư cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tên tam phẩm trận pháp sư. Chủ yếu nhất là, Tô Đồng đối với đây Uẩn Linh trận pháp rất là hiểu rõ, cho nên coi như là có cắt đứt trận pháp, Tô Đồng vẫn có thể cảm giác đến. Sau đó Tô Đồng tinh thần lực chính là trực tiếp khuếch tán ra, cẩn thận tìm kiếm xung quanh một bông hoa, một cọng cỏ, một cây cối. Tô Đồng tìm kiếm cũng không phải là Uẩn Linh trận pháp nơi ở, mà là che giấu trận pháp trong trận. Bởi vì Tô Đồng có thể xác định trận pháp kia liền ở chỗ này, cho nên tại đây dùng tinh thần lực chậm rãi tìm kiếm, chính là có thể tìm ra kia trong trận. Bất quá loại này tìm kiếm là phi thường rất dài, ước chừng hao tốn một nửa ngày. Tại đây, Tô Đồng bất thình lình mở mắt ra. Tại cảm giác mới vừa rồi bên trong, hắn thành công tìm được trận pháp này vị trí trung tâm. Đây cũng là trận pháp chủ yếu nhất, một cái đầu mối then chốt. Dưới chân dẫm lên một cái mặt đất, Tô Đồng thân thể chính là lướt đi. Chỉ chốc lát sau, tại một khỏa đại thụ che trời bên dưới ngừng lại. Đây Uẩn Linh Tông ngược lại cẩn thận trận pháp tại đại thụ này bên trong. Tô Đồng nhìn trước mắt đại thụ che trời. Đây đại thụ che trời bên trong chính là có từng đạo kỳ diệu phù văn. Những phù văn này xây cất toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt. Bởi vì Bắc vực bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tam phẩm trận pháp sư, cho nên trận pháp này căn bản không có người phát hiện qua. Khổng lồ tinh thần lực từ Tô Đồng trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra, sau đó bao trùm lên đây đại thụ che trời. Tô Đồng muốn đi vào Uẩn Linh Đảo, nhất định phải phá giải trận pháp này. Bất quá Tô Đồng cũng không tính trực tiếp phá hư. Uẩn Linh Tông hao tốn tâm cơ bố trí trận pháp này, nguyên nhân cụ thể Tô Đồng cũng không rõ ràng. Bất quá Tô Đồng có thể khẳng định, không phải là bởi vì bây giờ Bách Tông đại chiến, cho nên Tô Đồng chỉ là dùng tinh thần lực sơ qua che giấu trận pháp này trung tâm. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Tô Đồng xuất hiện lần nữa tại Uẩn Linh Đảo bên trong. Gào, nhìn đến xung quanh cảnh tượng biến hóa, kia lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, Tô Đồng sờ một cái đầu của nó, tỏ ý nó không nên kinh hoàng. Quả nhiên vẫn là tại đây. Tô Đồng cười một tiếng, sau đó không chút do dự nào, bay thẳng đến kia Uẩn Linh Tông nơi ở mà đi. Không lâu lắm, chính là tìm ra sơn động, phá vỡ kết giới, một lần nữa bước vào kia Uẩn Linh Tông bên trong. Sẽ tại cái gì địa phương đâu? Tô Đồng khẽ cau mày. Sau đó tinh thần lực chút nào không bảo lưu từ trong Nê Hoàn Cung lướt đi. Một thước một tấc bắt đầu tìm kiếm toàn bộ Uẩn Linh Tông. Tại đây không phải. Tại đây không có. Cũng không phải tại đây. Tại đây. Nơi này là quảng trường sao? Nguyên lai tại đây. Tô Đồng lúc này rốt cục thì tại Uẩn Linh Tông bên trong. Tìm được không giống địa phương. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng xuất hiện ở Uẩn Linh Tông trên quảng trường. Lôi tinh thú, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia lôi tinh thú chính là nâng Tô Đồng bay lên không trung. Uẩn Linh Tông các vị tiền bối, vãn bối Tô Đồng, nhiều có đắc tội rồi. Tô Đồng hướng về phía xung quanh chắp tay quát lên. Sau đó một cổ linh lực cường đại tuôn trào, ngưng tụ thành một đạo cường đại công kích, bay thẳng đến quảng trường mặt đất oanh kích. Chỉ chốc lát sau, quảng trường mặt đất xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Tô Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua kẽ hở kia, đối với lôi tinh thú nói ra, đi xuống, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, đầy ba chương, phải nhìn, mới thiết lập, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.